Chiến thần Trấn Quốc, chương 1359, 1359, chương 1360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không ai tin rằng Diệp Quân Lâm có thể vượt qua thử thách và thành công và bước vào cánh cửa nhà họ Diệp bằng chính sức lực của mình. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Thay vào đó, lĩnh vực kinh doanh lại là điểm yếu nhất của Diệp Quân Lâm. Không cần phải nói về vấn đề quân sự. Chiến thần Lạc Việt, một mặt, võ thuật càng không nói gì thêm. Trong vòng 6 năm trải qua hơn 2.000 trận chiến tôi luyện. Có thể đánh bại mọi thứ. Ngay cả bây giờ, anh cũng không cần phải hành động gì cả. Euro Osak rất nhiều người tài giỏi. Sau khi Trí Oánh trở về, bà ấy nhìn Diệp Quân Lâm. Phức tạp nói, con trai, con không nên. Euro On đồng ý với ông ta. Là rơi vào kế hoạch của ông Tết. Ông ta biết tính tình của con. Dùng điều này để khống chế con. Mẹ, không sao đâu. Kế hoạch của ông ta là đúng. Nhưng ông ta tuyệt đối không nghĩ đến con có bản lĩnh như vậy. Mẹ đừng lo lắng. Con sẽ giúp mẹ thực hiện mong ước. Đối với Trí Oánh, có nằm mơ cũng không dám mơ. Chỉ dám tưởng tượng lướt qua. Đây mới gọi là người đứng từ trên cao nhìn xuống. Dụng ý của con trai bà là muốn để cho nhà họ Diệp phải hối hận. Được con trai mẹ sẽ chờ một năm sau. Trí Oánh mỉm cười. Mặc kệ một năm sau kết quả có như thế nào. Dù sao thì trong một năm tiếp bà cũng sẽ ở cùng Diệp Quân Lâm cùng đón cháu mình ra đời. Cuộc sống bình thường của bà đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. Hai nhà họ Trịnh Đoàn đều rất bất mãn đối với việc làm của Diệp Quân Lâm. Đáng lẽ ra nên cầu xin sự tha thứ. Thà cứ làm con cả nhà họ Diệp, bây giờ còn muốn khiêu chiến với nhà họ Diệp. Đây là điên rồi sao? Nhà họ Diệp ở Kinh Thành còn đưa ra những tiêu chuẩn cho Diệp Quân Lâm. Về quân đội nhất định phải hơn được Diệp Kiến Viễn. Hắn là người đứng đầu của quân đoàn sói xám cảnh Bắc còn là chiến thần Côn Luân. Chính trị thì nhất định phải hơn Diệp Văn Phàm hẳn ta là người có chức quyền ở Kinh Thành. Về kinh doanh, nhất định phải hơn Diệp Thần một phần. Sản nghiệp của anh ta nhiêu vô số. Riêng tập đoàn Lăng Thiên đã đủ cho người khác phải ngước nhìn. Võ công phải đánh bại Diệp Thiên. Anh ta được biết đến là người giữ cửa trẻ tuổi nhất nhà họ Diệp. Một người có võ công mạnh mẽ. Cách chương.